Chương 338, đặc sắc không liên quan gì đến ta, 1. Ngày 20 tháng 11, đầu mùa đông thời tiết Đại Tần nội địa giáng xuống trận tuyết rơi đầu tiên. Trận này tuyết bao trùm phương viên mấy trăm dặm thổ địa, lấy quy mô mà nói có thể xưng long trọng, nếu là có ma đạo sĩ đứng ở tầng mây ranh giới không trung, đứng vững gió mạnh cùng nhiệt độ thấp tẩy lễ nhìn xuống dưới, liền có thể nhìn thấy một mảnh làm cho người hoa mắt thuần trắng chi sắc, cùng thuần bạch sắc bên trên pha tạp lỗ hổng, phần lớn là nhân loại tụ nhóm mà ở địa phương. Trong đó là bắt mắt nhất đúng là ở vào tuyết rơi nơi trọng yếu Hồng Sơn Thành, ngôi thành thị phồn hoa này như là cháy hừng hực hỏa lô, trong thành bính phát nhiệt lực thậm chí để đại bộ phận tuyết động giữa không trung liền biến thành nước. Lúc sáng sớm, trong thành khắp nơi liền đã đều đầy ắp người, đến từ ngày Nam Hải Bắc, từng cái địa vực, từng cái tộc đàn, thân mang hoàn toàn khác biệt quần áo, hình thành khác xa hình dáng tướng mạo, làm cho người không khỏi cảm khái cái thế giới này rộng lớn, cho dù là tại huyết thống, văn hóa chờ tương đối thống nhất Đại Tần đế quốc. Đi qua gần 2.000 năm địa vực ngăn cách, giữa người và người cũng sẽ có rất nhiều rất nhỏ bên trên khác biệt. Huống chi một ngày này đi vào Hồng Sơn Thành còn thật nhiều người ngoại quốc, từ Hy Vọng Chi Hải đầu bên kia, đến hàng vạn mà tính Thánh Nguyên du khách chen chúc mà tới. May mắn mà có Hồng Sơn Học viện cái kia khởi xướng hơi có vẻ vội vàng lại đầy đủ xa hoa tuyên truyền phát hành phương án, mê ly vực mấy đại chủ thành 24 giờ không ngừng quảng cáo, lại dựa vào hình chiếu đờ 1N trong thực tế trực tiếp kỹ thuật. Trong khoảng thời gian này cơ hồ cả nhân loại văn minh cương vực đều bị Hồng Sơn Học viện quảng cáo lấp đầy, mà học viện mỗi năm một lần khảo nghiệm cuối năm, thì bị phủ lên thành ma đạo giới trăm năm vừa thấy buổi lễ long trọng. Càng ly kỳ là, tại Thánh Nguyên đế quốc, loại này tuyên truyền vốn nên bị đế quốc chỗ chống lại, tỉ như tại Tần quốc đỏ cực nhất thời trực tiếp danh nhân nhóm, tại Thánh Nguyên lực ảnh hưởng thường thường liền muốn kém rất nhiều, đến từ Tần quốc trực tiếp hoãn học bị trực tiếp hạn chế chết, mà Thánh Nguyên cảnh bên trong, bản thổ minh tinh mới được lớn nhất hạn độ mở rộng. Mà lần này đế quốc lại đối với người Tần tuyên truyền một mình toàn thu, phản phất là sớm có ăn ý, loại này dị trạng càng tăng lên hơn mọi người hiếu kỳ, hấp dẫn số lớn trong vòng bên ngoài người già chuyện, vốn là tại Tần quốc định cư, du lịch Thánh Nguyên người là nhóm đầu tiên đến thăm, ngay sau đó Đông Ly Thành chờ bến cảng thành thị liền bắt đầu nghênh đón đại lượng đến từ Thánh Nguyên thuyền. Ngoài ra, Đông Tây Đại Lục cũng không phải chỉ có hai quốc gia, tại đại quốc trong khe hẹp thành thạo tiểu quốc nhóm, cũng có khá nhiều người nghe hỏi mà tới, thẳng đến 20 ngày một ngày này. Hồng Sơn trong thành đã có vượt qua 5 vạn danh du khách nước ngoài, mà người nhiều hơn là còn tại trên đường chạy tới. Mà Hồng Sơn Học viện một năm này khảo nghiệm cuối năm, cũng đích xác xứng đáng cái kia xa hoa tuyên truyền phát hành, vô luận là khảo nghiệm quy mô, vẫn là cụ thể phương thức, cùng lúc trước duy trì ngàn năm truyền thống so sánh đều có thể nói là có tính đột phá. Đương nhiên, phần này phá vỡ, cần không chỉ là cái kia đột nhiên xuất hiện tiền của phi nghĩa, càng cần hơn có người trưởng đà kiên định quyết đoán. Bây giờ, tại Hồng Sơn nội thành cao lớn nhất kiến trúc màu xám tháp cao đỉnh, Chu Tuấn Sơn không nói gì mà nhìn xem dưới chân phồn hoa, cũng không nửa điểm vui mừng không xiết chi ý. Sau đó sau lưng liền không ngoài dự liệu truyền đến cái kia cho hắn tăng thêm vô số nếp nhăn trêu tức thanh âm. Lão sư, rõ ràng lúc mới bắt đầu nhất ngoài miệng còn rất quật cường mạnh, nói cái gì ổn định, truyền thống, kết quả sự đáo lâm đầu, nhất không để lại dư lực cũng là ngươi a. Chu Tuấn Sơn tức giận hỏi ngược lại, phương án đều đã trải qua nghị hội xem xét thông qua được. Ta viện trưởng này chẳng lẽ muốn ở thời điểm này cho toàn bộ học viện cản trở? Dừng một chút, Chu Tuấn Nhiếp nói ra, mặc dù cho tới bây giờ, ta y nguyên không cho rằng cái này quảng bá thiên hạ tuyên truyền là thỏa đáng, cất giấu trong đó dị thường to lớn hung hiểm, nhưng là thẳng đến hội nghị biểu quyết trước, ngươi đều không thể dùng ngươi cái kia khám phá mệnh số hai mắt nhìn ra hung hiểm đến tột cùng ở nơi nào. Nguyên Thi lắc đầu, cho nên ngươi cũng không có sử dụng viện trưởng một phiếu quyền phủ quyết, ngồi xem tình thế phát triển. Cho nên bây giờ cần gì phải đa sầu đa cảm địa như cái 80 tuổi lão sử nam, ngươi ở đâu ra da mặt trong vấn đề này rào phúng ta? Nguyên Thi cười ha ha, ta mới 17 tuổi, thuần khiết là thêm điểm hạng mục, ngươi là mỗi qua một lần sinh nhật đều muốn thoát tầng một da mặt sao? Được rồi, ta nhớ được ngươi cũng có rất nhiều năm không có qua sinh nhật, chỉ có hai người chúng ta thời điểm, ngươi trở nên nhanh mồm nhanh miệng đi lên, ta là chân tâm hy vọng ngươi có thể ở chỉ có hai người thời điểm như thế nhanh mồm nhanh miệng, nói đi, lúc này tới tìm ta, lại có chuyện gì rồi? Nguyên Thi thu liễm nhan sắc, hai chuyện, một cái là thay thế ngữ chú sư tỷ truyền cái thông tri, Doanh Hoành đồ bọn hắn đã đến trận, người tốt nhất nhanh dọn dẹp một chút đi, khuôn mặt tươi cười đón khách. Chu Tuấn Sơn lại cười lạnh một tiếng, trưởng tử điện hạ, a, Bạch Dạ Thành lúc trước không trên một tiếng, lúc này ngược lại là đem hoàng tử phái tới xem kịch, không vội, trước mắt bọn hắn một hồi, ta đã trải qua trì hoãn nửa giờ đến thông tri ngươi, ngươi ngược lại là biết tự tác chủ trương. Chu Tuấn Sơn thực sự là cầm người học sinh này không có biện pháp, tranh thủ thời gian bắt đầu chỉnh lý quần áo của mình. Chuyện thứ hai đâu, ma đạo công chúa điện hạ đã trải qua sơ bộ sửa sang lại công cụ của nàng trương, nhưng nàng xem như người dự thi không có khả năng đem thùng dụng cụ đưa vào đấu trường, cho nên trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Vừa nói, Nguyên Thi đem một phần bút tích vẫn chưa khô thấu bản vẽ giao cho Chu Tuấn Sơn trong tay. Khá lắm, nha đầu này là thật điên a. Lâm Khảo Thí trước thế mà đem tinh lực dùng tại những sự tình này bên trên, nàng là không phải từ vừa mới bắt đầu liền không có nhớ thắng đâu. Nguyên Thi nói ra, nàng trên miệng nói không muốn thắng, theo ta thấy đến nàng có thể so sánh bất luận kẻ nào đều muốn thắng. Công cụ này trương bất quá là nàng vì để cho bản thân có thể thắng được thoải mái hơn vận động nóng người mà thôi. Lão sư, ngươi chỉ đạo nàng gần một năm, xem ra đối với nàng hiểu rõ còn chưa đủ a. Chu Tuấn Sơn nói ra, từ ta gặp được đó của nàng bắt đầu từ thời khắc đó, liền không có hy vọng xa vời qua bản thân có thể hiểu được nàng. Chính như ta trước kia cũng không có chờ mong bản thân có thể hiểu được ngươi. Giới giáo dục có cái có chút châm chọc thuyết pháp, mà ngươi nên là lạm dụng câu nói kia nhiều nhất người, làm hai người IQ chênh lệch vượt qua 20 thời điểm, liền không cách nào lẫn nhau hiểu. Nguyên Thi nói ra, a không sai, ta trò đùa quái đản thời điểm ưa thích dùng nhất những lời này đến cho người khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, quan sát tư vị dù sao cũng là mỹ diệu tuyệt luân. Bất quá, lần này rốt cục đến phiên ta tới ngưỡng vọng người khác, nha đầu kia thật là khiến người ta yêu thích không buông tay a. Nói thật, ngươi nếu là chơi không chuyển liền để cho ta đi. Miệng lưỡi trơn tru, Chu Tuấn Sơn lại đối với này khịt mũi coi thường, một bên làm lấy sau cùng chỉnh lý, để mình xem càng thêm phù hợp đại tầng người thứ nhất thân phận, lấy đường đường chính chính đối mặt Bạch Dạ Thành khách đến thăm, một bên nhưng cũng xem thấu Nguyên Thi hoang ngôn, ngươi là chỉ đạo không được so ngươi thông minh học sinh, bởi vì ngươi cho tới bây giờ không có học qua như thế nào cùng người thông minh hơn mình liên hệ. Chu Tuấn Sơn nói ra, đây là ngươi thiếu sót lớn nhất, mặc dù nói tại bình thường thời kỳ, chỗ thiếu hụt này căn bản không quá quan trọng, nhưng hiển nhiên, chúng ta đều không có sinh ở bình thường niên đại, gần nhất những năm này, thiên tài hơn người người thật sự là nhiều lắm một chút. Nói xong, Chu Tuấn Sơn lần nữa xét lại một chút Thanh Nguyệt Miêu tả tựa như luyện ngục đồ án, sau đó đem bản đồ giấy thu vào trong lòng. Đi thôi, đi nghênh đón một chút Bạch Dạ Thành tới các quý khách đi. Màu xám tháp cao đáy tháp, có một gian chuyên môn là bái phỏng viện trưởng khách nhân chuẩn bị phòng nghỉ, nó trang hoàng mặc dù không xa hoa, cũng thiếu khuyết hạng sang trà bánh cung ứng, nhưng lại có khiến vô số người vì đó hướng tới thanh danh. Đó là chỉ có bị Hồng Sơn học viện chỗ thừa nhận lác đác không có mấy quý khách mới có tư cách vào bên trong phòng riêng. Rất nhiều ma đạo sĩ đều lấy có thể bị chiêu đãi đi vào xem như vốn để kiêu ngạo. Bất quá, theo ưa thích ba hoa chích chòe người quá độ phủ lên cái này phòng khách quý ý nghĩa tượng trưng, Hồng Sơn học viện ngược lại càng phát ra không muốn đối ngoại mở ra. Những năm gần đây thậm chí một chút nổi tiếng bên ngoài ma đạo đại sư đến đây bái phỏng, cũng sẽ không an bài bọn hắn tại cái kia trong phòng khách quý chờ. Cho nên, đối với bây giờ tại trong phòng khách quý chờ tông sư người mà nói, đây đã là tương đối trình độ lễ ngộ, trừ phi phần lễ này gặp kéo dài nửa giờ trở lên. Điện hạ, bọn hắn thật sự là khinh người quá đáng. Một vị hình dáng tướng mạo không có gì lạ trung niên nhân, thực sự kìm nén không được lửa giận trong lòng, từ đằng một trên ghế đứng dậy, trong chốc lát phóng xuất ra giống như thực chất sát ý, ngồi xuống. Nhưng mà cổ này sát ý lại nương theo lấy chủ vị, một người trẻ tuổi khẽ nói mà tan thành mây khói. Trung niên nhân kia chỉ một thoáng liền thu liễm tất cả lửa giận, hơi hổ thẹn mà cúi thấp đầu, thật có lỗi điện hạ, ta không phải nhớ tự tiện làm bậy, chỉ là gặp không quen Hồng Sơn người như thế. Là ngươi nhớ mượn cơ hội này tại ta chỗ này lưu lại ấn tượng, thuận tiện thăng quan phát tài a. Chủ vị người trẻ tuổi ngữ khí lạnh lùng nói ra, không cam tâm lấy kim tuệ tạo nghệ làm người đầy tớ, nghĩ đến chỉ cần có cơ hội tại hoàng trường tử trước mặt biểu hiện ra năng lực cùng trung tâm, có thể có được tốt hơn phát huy sân khấu, không sai a. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.